Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 157, chương 157, bản thân. Trần Anh Tuấn, ta không phải cái kia độc cô cầu bại. Phương Thành lắc đầu, hắn nhìn Tống Sư Đạo liếc mắt, trong lòng đã đem ý nghĩ của hắn đoán một thất thất bát bát. Tống công tử, ngươi còn chưa nói, ngươi muốn thế nào bồi ta? Lúc này Phương Thành, vai trò chính là một cái ngay thẳng vô ngã kiếm si. Chuyên tâm truy cầu võ đạo, đối với những chuyện khác thờ ơ, thậm chí tình thương rất thấp cái loại này. Bởi vì, chỉ có như ấy, mới có thể làm cho tâm thần người mất cảm giác, mới có thể khiến người ta cảm thấy dễ đối phó. Lại càng không dùng phòng bị hắn là hay không đáy chậu mưu quỷ tương đương tính toán hoặc bẩn thỉu thủ đoạn. Mà Tống Sư Đạo nghe nói đầu tiên là cả kinh, sau đó ánh mắt càng là sáng lên. Không phải độc cô cầu bại, nói cách khác, hiện tại ngoại trừ lĩnh nam võ lâm, còn không người biết bực này cao thủ. Ta mượn hơi, chẳng phải là càng thêm dễ dàng. Còn nữa, xem người này, hoàn toàn dường như vũ si giống nhau. Chỉ cần ta nhận lời làm cho hắn không cách nào cự tuyệt điều kiện. Không khó lắm, nghĩ như vậy, Tống Sư Đạo đầu tiên là gật đầu. Sau đó lại châm ly rượu cho Phương Thành. Nói rằng, Tống mỗ có chơi có chịu, sẽ bí tịch lặng yên viết ra vội tới tiền bối. Chỉ là tiền bối, Tống mỗ cả gan, muốn biết tiền bối đại danh. Bản thân, Trần Anh Tuấn, từ xuất đạo tới nay, du lịch các quốc gia, chỉ cầu đột phá chính mình, đạt được cái kia cảnh giới trong truyền thuyết. Phương Thành, nâng chén giao giao bộ dạng phanh, thần tình trang nghiêm, phảng phất lại nói cuộc sống của mình mục tiêu giống nhau. Trần Anh Tuấn, vị này chân tên của tiền bối thật đúng là, cùng hắn tướng mạo một điểm không hợp, chấm ngoặc kép, Tống Sư Đạo âm thầm tự định giá, ngoài miệng cũng là nói rằng, tiền bối đại danh, quả thực bất phàm, liền như cùng ngài, ân, ngài khí chất một dạng. Tống Sư Đạo đỏ mặt lên, hắn không quá làm sao sẽ khen tặng người, khiến cho hắn nói Phương Thành Anh Tuấn. Hắn thật là tao được hoảng sợ, bất quá hắn lại đối với mình nhạy bén, có chút đắc ý, ngươi xem, khí chất, có thể không phải chính là không bình thường nha, ta thật đúng là một thiên tài, quá khen, nếu như thế, Trần mỗ đi vậy, ngày mai buổi trưa, chính là ở đây xin đợi Tống công tử bí tịch. Phương Thành gật đầu, đứng dậy định ly khai. Hắn đáp nạn đúng là cao nhân vũ si hình tượng, không đi nữa, khả năng liền ra vẻ mình là ở mưu đồ cái gì. Quả nhiên, đi lần này, Tống Sư Đạo trong lòng hoảng hốt, vội vàng đứng dậy, tiền bối đi thong thả, vãn bối có một chuyện muốn nhờ. Tống Sư Đạo quyết tâm trong lòng, cắn răng nói rằng, hắn vẫn chưa nghĩ ra, phải như thế nào mượn hơi Phương Thành. Lại dùng điều kiện gì đi mượn hơi Phương Thành. Nhưng hôm nay chỉ có thể kiên trì nói ra trước đã. Tại làm dự định. Âu, Tống công tử có chuyện gì muốn nhờ? Thật không dám đấu giếm. Tống mỗ muốn bái chân tiền bối vi sư, đem ta kiếm thuật. Tống Sư Đạo lần nữa linh quang lóe lên, bật thốt lên mà ra. Chỉ là hắn cái này vừa ra khỏi miệng, nhất thời cũng có chút hối hận. Quá lỗ mãng, bái cao nhân vi sư, nào có đơn giản như vậy. Tống Sư Đạo a, Tống Sư Đạo, uổng ngươi tự xưng trí giả, làm sao sẽ lỗ mãng như thế. Trong lòng thở dài, nhưng lúc này cũng không khỏi không kiên trì nói. Tống công tử, phụ thân ngươi chính là lĩnh nam phiệt chủ, thực lực không kém gì đại tùy ba đại cao thủ, đại tùy võ lâm đệ nhất đao Thiên Đao, Tống Khuyết, ngươi nhưng phải cùng chân mỗ, học một ít thô bỉ kiếm pháp. Tống Sư Đạo, cái quỷ này bái, là thật ngoài Phương Thành dự liệu. Hắn tưởng tượng vô số loại khả năng, nhưng chính là không có nghĩ đến Tống Sư Đạo biết bái ông ta làm thầy. Điều này làm cho trong lòng hắn máy động, thầm nghĩ, đừng không phải là mình ngụy trang như vậy không chê vào đâu được biểu diễn. Bị Tống Sư Đạo khám phá. Sẽ không, Tống Sư Đạo, còn không có bản lãnh kia. Chẳng lẽ là Tống Khuyết? Phương Thành hơi nghi hoặc một chút, nhưng lại không dám khẳng định. Nhưng ít ra, lấy hắn tính tình cẩn thận, giả sử có loại này nghi hoặc, vậy nhất định phải bố trí càng thêm kín đáo kế hoạch. Đến cùng phải nên làm như thế nào? Kế hoạch muốn cải biến, chấm ngoặc kép, một cái hô hấp võ thuật. Phương Thành đã làm ra quyết định, nếu kế hoạch theo không kịp biến hóa, vậy cứ dựa theo biến hóa, tương kế tựu kế, mà bây giờ, hắn đầu tiên phải làm, chính là làm sao ở có vẻ không phải đột ngột, lại vừa đúng thu Tống Sư Đạo cái tiện nghi này đồ đệ. Ai, tiền bối, ngươi là không biết, Phương Thành lời nói, hỏi Tống Sư Đạo lòng chua xót. Lúc này, hắn uống một ngụm muộn tửu, không ngừng thở dài lắc đầu. Cha ta, hắn chẳng bao giờ dạy ta võ công. Nói vậy tiền bối cũng đã nhìn ra, ta sử dụng chính là kiếm pháp, cũng không phải là đao pháp, mà kiếm pháp thì là ta thúc phụ dạy, căn bản không phải cha ta dạy. Vậy ngươi phụ thân lại vì sao không dạy ngươi đao pháp? Phương Thành nhãn thần thiểm thước, trầm giọng hỏi, ta không biết, hắn chính là không dạy ta, đoán chừng là hắn không thích mẫu thân ta nguyên nhân a. Không không, Tống Sư Đạo lại uống vài chén rượu, sắc mặt có chút hồng nhuận, nhưng theo rượu hạ đỗ, hắn máy hát cũng theo mở ra, phảng phất là lẩm bẩm, lại phảng phất là tìm một nói hết nhân. Phương Thành nghe tỉ mỉ, cũng cẩn thận phân tích, Tống Sư Đạo nói tới bên trong thật giả, đã từ đôi câu vài lời bên trong, lấy ra tin tức hữu dụng. Nửa giờ trôi qua, Tống Sư Đạo một mực nói, Phương Thành thì một mực nghe, mặc dù là ngẫu nhiên đặt câu hỏi, cũng là dẫn đạo Tống Sư Đạo nói ra thứ hắn muốn biết. Cũng không có vẻ đột ngột, nói như thế, ngươi là muốn bái ta làm thầy, chứng minh cho cha ngươi xem. Bất quá, ngươi có nghĩ tới không? Phụ thân ngươi nếu vì thiên đao, có thể bỏ ái tìm, tình hôn, thậm chí sự nghiệp, ngoặc kép. Hắn biết vẻn vẹn bởi vì thực lực của ngươi đột nhiên tăng lên, mà đối với ngươi quan điểm có chút cải biến sao? Phương Thành ánh mắt sáng quắc, hướng về phía Tống Sư Đạo thẳng thắn. Biết, có thể, trước kia hắn sẽ không. Thế nhưng, hiện tại, hắn biết, bởi vì, hắn thay đổi có dã tâm. Trước đây, hắn từng cùng Từ Hàng Tĩnh trai trai chủ Phạm Thanh Huệ mến nhau, nhưng cuối cùng vẫn chưa như nguyện, cũng đang là chuyện này, để cho hắn buông tha tất cả, do đó, để cho mình chuyên còn như võ đạo, mà, cưới mẫu thân ta, cũng bất quá là hắn vì cho Tống gia lưu mầm mà thôi. Nhưng bây giờ, hắn không chỉ có coi trọng hơn thế lực khắp nơi biến động, càng là tham dự vào trục lộc thiên hạ hàng ngũ. Tống Sư Đạo nói câu nói này thời điểm, thanh âm cố ý giảm thấp xuống vài phần. Không chỉ có như vậy, hắn còn một lần nữa có liên lạc Từ Hàng Tĩnh trai. Càng là không phải biết rõ làm sao thu được Từ Hàng kiếm điển. Có một lần, ta từng thấy hắn ở trong sân luyện kiếm, trong lòng kinh hãi, hỏi qua biết, mới biết được. Hắn muốn sáng chế một bản công pháp mới, thiên đao địa kiếm. Phương Thành nghe đến đó, ánh mắt co rụt lại, nhìn thật sâu liếc mắt Tống Sư Đạo, trong giọng nói tràn đầy một loại băng lãnh. Tống công tử, những bí mật này, ngươi không nên đem cho ta một ngoại nhân nghe, tiền bối không cần lo lắng nhiều. Những lời này, cũng không thể coi là bí mật. Chỉ là Tống mỗ trong lòng không nhanh không chậm mà thôi. Kỳ thực, đã có rất nhiều một nhóm người đều biết mấy tin tức này. Hết thảy cũng không thể coi là bí mật gì cửu. Gạch dưới chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN